Trinh phạt, chương 66, chương 67, huyết vũ đại đế Kakilua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bill trở về nơi đóng quân với vết thương khắp người, máu tươi màu đỏ loang lổ khắp chiến bào của hắn. Dĩ nhiên dòng máu đỏ tươi đó không phải của loài sứ cường dược. Bill vung nắm đấm lên và hét bằng ngôn ngữ của loài sứ. A-Z-A-Z-I-I-I-I-I-I-I. Bảy sứ rít lên đầy phấn chấn đáp lại khi cho rằng thống lĩnh của chúng đã xé xác kẻ thù. Đây là hành động biểu trưng cho niềm tự hào của kẻ thắng cuộc trong loài sứ thép. Tiếp đó, Bill cho cả quân đoàn thu dọn trại và thẳng hướng về lãnh thổ của Hải Tinh Linh. Lần này hắn không phân quân thành hai quân đoàn mà sử dụng đội hình tuần tra di chuyển rất chậm, dường như đang tìm gì đó. Trong đầu Bill vẫn rõ ràng mệnh lệnh của chủ nhân đáng kính. Hành quân trì hoãn hết sức, có thể trong lúc đó cũng cố gắng tìm một người. Sau khi tiến vào lãnh thổ của Hải Tinh Linh thì hãy đánh cầm chừng. Đến khi có chỉ thị của chủ nhân thì kéo quân về kinh đô loài sứ. Nhìn quân đoàn khổng lồ dần biến mất trong tầm mắt, Ngọc Văn mỉm cười rồi thân ảnh cậu trở nên phiêu miễu, chập chờn hướng về hướng kinh đô loài sứ thép cường dực, trong đáy biển để lại hàng trăm hư ảnh. Sos, đại đô của loài sứ cường dực. Quần thể kiến trúc nơi đây có dạng ống cao thấp to nhỏ mọc lên khắp nơi, mang lại khí thế choáng ngợp. Sos hiện đang có hơn 2.500.000 quân, số lượng hoàng kim cường dực là 17.000, bạch kim cường dực là 6.6 người, còn lại trong 12 bạch kim cường dực hiện đang chinh chiến ở các vùng đất khác. Kakilua đệ nhất thống lĩnh hiện đang ngồi tĩnh tọa trên một chiếc ghế to lớn có hình thù kỳ lạ làm từ san hô, không ai có thể thấy rõ hình dạng của Kakilua như thế nào, chung quanh hắn là một vùng sương mù dày đặc. Trong tộc cường dực thì đệ nhất thống lĩnh chính là chỉ huy tối cao của toàn tộc, hắn là người có trí tuệ, sức mạnh cao nhất trong tộc quần. Trải qua hơn 65 đời đệ nhất thống lĩnh đến đời của Kakilua thì có thể nói tộc quần đã đạt đến tình trạng hùng mạnh chưa từng có. Nhờ trí tuệ của Kakilua mà tộc quần sứ cường dực đã thống trị hơn 1/5 ở vùng biển này. Các tộc quần ở vùng biển này có thể có vương có hoàng nhưng không ai dám xưng đế. Bởi vì đế là dùng để ám chỉ Kakilua, huyết vũ đại đế Kakilua. Để đưa tộc quần của mình đạt đến tình trạng này thì sự tàn nhẫn khủng khiếp của Kakilua có thể thấy được qua xưng danh huyết vũ đại đế. Đúng lúc này thì một thiếu nữ từ bên ngoài đi vào, cô gái vừa hành lễ vừa báo cáo. Trong đế đô của chúng ta vừa rồi đã có 16 hoàng kim cường dực bị ám sát và tất cả đều đã chết, cách chết vô cùng giống nhau, một kiếm xuyên hạch tâm. 16 hoàng kim cường dực này đến khi chết vẫn không để lại một tín hiệu điện não nào. Đây là biểu hiện của việc bọn họ không biết rằng mình đã chết. Tình hình trong đế đô hiện đang vô cùng hỗn loạn, mong đại thống lĩnh mau chóng đưa ra quyết định. Kakilua từ trên ghế đứng lên, áp lực trong cung điện mỗi lúc một đè nặng. Từng giọt mồ hôi nặng nề rơi từ trán của cô gái đang quỳ bên dưới xuống sàn. Tuy cũng là thống lĩnh của tộc quần nhưng cô biết rằng sự chênh lệch giữa đệ nhất thống lĩnh và 11 người còn lại tựa như thần linh và con kiến vậy. Chưa ai từng thấy đệ nhất thống lĩnh Kakilua ra tay. Cả vùng biển đều biết đến trí tuệ và sự tàn nhẫn của huyết vũ đại đế nhưng không ai biết thực lực chân chính của người. Đến khi thiếu nữ đã đến giới hạn của sự sụp đổ thì Kakilua cất tiếng trầm thấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người biết đến thanh kiếm Saperi Magner không Miria? Thiếu nữ ngẩng đầu đầy vẻ nghi hoặc. Thanh kiếm Saperi Magner, đây là một vũ khí mà cô chưa bao giờ nghe đến. Kakilua cũng không để ý đến biểu hiện của thiếu nữ mà nói tiếp. Saperi Magner là thanh kiếm khổng lồ được đất mẹ ban tặng cho đệ nhất thống lĩnh đời đầu tiên khi người đặt chân vào thần điện nơi chỉ có những vị thần mới có tư cách bước chân vào. Trong Saperi Magner ẩn chứa bí mật để trở thành một vị thần. Bởi nó là vũ khí của một vị thần Saber đệ nhất thống lĩnh đời thứ nhất. Niria kinh hãi vô cùng, thần đây được xem là từ ngữ cấm kỵ ở toàn bộ đại lục hay nói cách khác là toàn bộ hành tinh Minlinra này. Thần linh hiện nay chỉ còn là truyền thuyết, nhưng cô không ngờ rằng đệ nhất thống lĩnh của tộc sứa thép cường dực lại là một thần linh. Lúc này Niria nghe Kakilua nói tiếp, thanh Saperi Magner trong một trận chiến giữa tổ tiên và một thần linh hùng mạnh khác đã vỡ thành 3 mảnh. Đệ nhất thống lĩnh Saber đã đem 3 mảnh vỡ giao cho tộc quần với hy vọng con cháu có thể dựa vào kinh nghiệm cả đời của người gửi gắm trong đó mà trở thành thần linh. Đáng giận, thanh âm của Kakilua bị đè nén đến cực độ khiến cả cung điện rung lên. Đáng giận thay, hải tinh linh hèn mọn, thần linh của bọn chúng đã đánh cắp 2 mảnh vỡ về cho con cháu của hắn. Ha ha ha, cuối cùng thì hắn cũng đã chết, chết dưới nắm đấm hùng mạnh của tổ tiên chúng ta, nhưng hai mảnh vỡ đã thất lạc trong trận chiến. Cách đây không lâu, quân đội của chúng ta đã tìm thấy một mảnh vỡ trong số đó, nó có hình dạng một cây thương nhưng thực chất là tay cầm và một mảnh nhỏ của lưỡi kiếm. Kakilu ngước mắt nhìn trần của cung điện, Niria lại nghe âm thanh trầm thấp nói tiếp. Và mảnh vỡ đó cũng đã biến mất trên đường vận chuyển về đây. Đây tuyệt đối là việc cơ mật, kể cả quân đoàn áp tải nó cũng không biết. Xem ra các động thái bất thường gần đây đều có liên quan đến việc này. Niria, ta nói cho ngươi việc này để ngươi xác định được tính nghiêm trọng của vụ việc. Chỉ với một mảnh vỡ ta đã sắp đặt chân vào cánh cửa bán thần. Nếu có hai mảnh, ba mảnh thì sao? Niria kinh hoàng cúi đầu, sắp chạm vào bán thần. Đệ nhất thống lĩnh tộc xưa thép huyết vũ đại đế không ngờ lại sắp chạm vào cánh cổng bán thần. Nếu người là bán thần thì tộc xứ có thể hùng bá biển cả. Thần linh đã biến mất không biết bao nhiêu năm, có thể nói bán thần là đỉnh của kim tự tháp sức mạnh. Ánh mắt Niria trở nên cuồng nhiệt, viễn cảnh tộc xưa thép cường rực áp đảo và thống trị tất các tộc quần trong đại dương như hiện ra trước mắt. Niria đứng thẳng người, ánh mắt nóng cháy nói với Kakilua bằng giọng đanh thép. Năm thống lĩnh chúng tôi sẽ giải quyết tình hình bất ổn trong đế đô ngay lập tức, đồng thời sẽ thông báo cho 6 người còn lại tập trung vào trinh sát để tìm ra manh mối về mảnh vỡ thanh kiếm Saperi Magna. Kakilu hài lòng gật đầu vì sự quyết đoán của thuộc cấp, hơi trầm ngâm một hồi lâu, huyết vũ đại đế nói. Người không cần làm như thế, kẻ đánh cắp mảnh vỡ đã ở ngay đế đô này, hắn làm mọi việc rối loạn lên chỉ vì để đánh lạc hướng mọi người thôi. Ha ha ha. Đúng là đang cần cơ hội thì cơ hội đưa đến. Kakiu cất giọng đầy thú vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Niria, ngươi và 4 thống lĩnh còn lại lợi dụng cái chết của 16 hoàng kim cường dựa đã chết, gán cho bọn chúng một số tội danh phản động, sau đó nói rằng đế đô đang thanh trừng những kẻ đang muốn tạo phản. Nhân việc hỗn loạn lần này chúng ta sẽ trấn áp, răn đe những tên có ý đồ phản loạn. Niria nghe xong thì dùng mình mạnh mẽ. Không hổ là trí tuệ giả, một lao giết 3 con cá, không. Phải là giết rất nhiều con cá. Đầu tiên là sẽ ổn định tình hình trong đế đô, tiếp đó là răn đe bọn phản loạn. Không những thế còn gây nghi ngờ trong nội bộ bè lũ những kẻ có ý đồ bất chính. Tiếp nữa là việc tên trộm mảnh vỡ sẽ không thể gây thêm được bất kỳ náo loạn gì trong đế đô. Còn nữa, nếu tên trộm có bất kỳ động tác gì thì sẽ bị lòi đuôi bởi tình hình đế đô đã được ổn định. Và rồi. Niria cảm thấy đệ nhất thống lĩnh Kakilo chỉ cần điểm một nước cờ là tất cả đã trở về trong tay người. Cho dù không có sức mạnh bán thần thì Niria cho rằng Kakilo cũng đã bước vào cánh cửa thần linh với trí tuệ siêu phàm của mình. Tộc quần có huyết vũ đại đế Kakilo thì ngày thống trị đại dương đã không còn xa. Niria đứng lên hành lễ, sau đó biến mất khỏi tầm mắt Kakilo. Ngọc Văn ẩn thân gần đó đã nghe hết từ đến cuối. Cậu cũng không nhịn được mà thầm vỗ tay trong lòng về cách làm của Kakilua. Không thể không thừa nhận, Kakilua là một kẻ thống trị xuất sắc, hy sinh một bí mật để đổi lấy lòng trung thành của Niria, thi triển ra trí tuệ, sức mạnh để thu phục thuộc hạ, trong đó còn ẩn chứa một số chỉ bảo, rèn luyện cho Niria. Ngọc Văn bật cười, không ngờ tên này còn lợi dụng mình để chế ngự bè phái phản động trong đế đô. Ngọc Văn hiện thân ra trước mặt Kakilua. Kakilua cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên về sự hiện thân bất thình lình của Ngọc Văn hay việc kẻ đối diện đã nghe hết toàn bộ cuộc nói chuyện của mình. Cả hai người nhìn nhau, chỉ là lẳng lặng đánh giá đối phương. Bỗng nhiên Ngọc Văn lắc đầu cười nói, cứ như hai đứa con nít trừng mắt giành đồ chơi vậy, việc này thật sự không có ý nghĩa. Ha ha ha, Kakilua bật cười sau đó tán đi lớp sương mù quanh người. Ngọc Văn hơi kinh ngạc bởi huyết vũ đại đế Kakilua không ngờ là một thiếu nữ với mái tóc trắng lấp lánh ánh kim, và hơn thế nữa cô có một đôi mắt trong veo như bảo thạch, đôi mắt trong suốt không có tạp chất. Ngọc Văn nhìn vào đôi mắt và biết rằng huyết vũ đại đế trong truyền thuyết này còn chưa thấy máu bao giờ. Ngọc Văn cũng chắc chắn rằng cô gái đáng yêu trước mắt chính là đệ nhất thông lĩnh của sứ tộc, bởi tuy không ẩn chứa huyết khí, sát khí nhưng khí tức đế vương. Khi thế áp đảo chúng sinh vẫn hiện lên rõ ràng qua từng động tác lời nói của cô gái. Ngọc Văn đôi khi nghi ngờ rằng hành tinh Min Lindra đang thịnh hành trào lưu phái nữ nắm quyền thống trị. Đúng lúc này, Kakilua cất giọng trong trẻo khác với lúc nói chuyện với Niria. Chúng ta có thể làm một cuộc giao dịch được chứ? Một cuộc giao dịch giữa hai. Đế vương, Đồng tử Ngọc Văn rút thật sâu lại, thanh cu rô dần bùng cháy dữ dội sát khí nhưng không lộ ra khỏi vỏ. Cách chương.